tình yêu trong trái tim anh với tương lai mình. Ước mơ của em là kết hôn cùng anh và sống yên bình đến già. Mặc kệ thôi vì yêu một ai là mong thật bên. Khi bình minh hoặc hôn đến khi đêm về, mình mong được sống hạnh phúc nhiều tháng năm dài bước. Thank you. ôm lấy mỗi khi đường vai tự vai, mỗi cây môi thay lời nói, từng là chuyện tình rực rỡ, tàn cuộc lại về chớ vơ, tính thức giữa cơn mơ, anh lại cuồng điên như gã khờ. Người đang nghiến răng nồng bên ai, ở đây mưa gió vẫn chưa phai, qua ngày mai câu chuyện xưa xin cất lại. Chúng ta vô tình gặp rồi thương nhau để giấu niềm đau về sau. Thì tôi bước buông đi. sẽ mất nửa cuộc đời khi ta không nói nên lời, lời mật ngọt đành vỡ đôi. Giữa đêm mềm mà sao nữa.

Giờ hai nơi phương xa, và chỉ còn những nỗi đau ngày mình bên nhau. Nhìn em không vui, lòng anh cũng vương chút sầu. Còn đó một thứ anh trao tới em. Rồi chỉ khi cơn mưa tới không thấy em nữa, anh chưa đứng à. Đưa chắc anh qua gờ, nhìn em cạnh bên ai khác. Mưa mình trong cơn giông tố cô dâu nhung nhớ trôi về bên bờ. Tình dáng giữa đời anh mong chẳng thể phai vì nỗi nhớ em còn còn cao. Người đi chẳng có một lời chào, ngoài kia phố đông thật ồn ào và không muốn đâu thật lần nào. Như chiếc lá đang rơi mà mùa thu thật vội vàng, và em cũng đến và đến rồi đi cho lòng anh thêm dở dàng. Bao giấc mơ còn lỡ làng, anh đứng đây và mơ màng, vẫn thân thơ khi màn đêm xuống lạc vào ký ức ngọt ngào. Mưa rơi khẽ rơi trên đôi mắt ai em đâu nào biết. Anh gìn giữ cho tâm hồn anh bớt cô đơn. Mây trôi khẽ trôi đưa em về nơi mang theo yêu thương ký ức nhạt nhòa. Dù đã cố như chẳng thể giữ em mơ lại. Rồi chỉ khi cơn mưa tới không thấy em nữa, anh chưa đứng ngờ. Đưa chính anh qua gờ, nhìn em cạnh bên ai khác. Trong cơn giông tố cô dâu nhung nhớ trôi về bên bờ. Tình dưng giữa đời anh mong đó là giấc mơ. như nàng đang quay trở lại. Vì em giam giữ con tim này khiến đâu ai thèm nay. Và một đêm thứ hai, lần cuối em nhìn anh tha thiết, là lần ta khó nói cho nhau rằng ta chưa muốn đi về. Cứ mỗi sáng thêm sao anh ra ban công ngầm là câu ca thật là dịu dàng. Bé thích hip hop đam mê anh giai điệu ta đung đưa thật là nhịp nhàng. Nghe thấy cái cách hai ta tung tăng thì một đời là anh biết em đang lung lay và sẽ thật là em thấy ok khi anh ngủ mẹ vào lòng. Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lấm lối. Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Cứ coi là chúng ta chưa từng quen thì em cứ đi như không được quên. Là tình yêu còn đong đầy giá như tôi kêu đến đêm buồn anh ngồi một mình nhớ có thể. thăm nhà con mới gần đây. This song for good night. Good night darling. Cần nghe giọng em mỗi tối, muốn được lại gần em thôi. Cuối tuần này mình đi chơi nhé, không được quên. Oh, yeah. Việt Nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì em ơi? Đừng thấy trái tim. Nơi muốn đến đây rồi. giờ em sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền, em chỉ việc nhìn về phía trước. Thưa anh muốn mỗi khi nhìn em hồn nhiên say đắm, anh xin một chân để làm bảo vệ em mãi mãi. Để anh lo một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu, vì anh ren dân tổ phong đồ tim em. Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao, là do anh đi em như nào anh cũng theo em. Vì baby girl, baby girl, xin hãy luôn tươi cười, em ơi cứ lo cho anh khi mình đi với nhau. Baby girl, baby girl, xinh nhất khi em cười, em ơi cứ lo cho anh bảo kê phía sau. Khi đêm xuống phóng đồ tìm em cho em xuống, nơi vòng tay anh đã có sẵn để đỡ em, đỡ đỡ em. Khi mình đi với nhau, sau đó ba cuộc tình em cũng chỉ muốn em đi một mình giữa phố đông, gió đông cái trời lạnh một mình. Lạnh giữa phố đông người, em mặc một chiếc váy da xinh đẹp, đeo lên đôi khuyên tai lung linh. Nhưng sao em vẫn đi một mình? Là vì sao? Là vì em sợ yêu đương, chẳng thể biết trước. Sao quá khó nắng. Chuyện rằng